Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, sau khi thành công tiến vào thân rồng, nhóm người Khương Trúc đã đến một vùng thạch nguyên rộng lớn. Cung Tiêu Tiêu chạy lên phía trước, lọt vào mắt là một cảnh tượng sinh động. Cảm thán, xương cốt thành núi, da thịt thành đất trời. U thịt thành cỏ cây, huyết dịch thành dòng chảy. Con thần long này đã C-H-E-T lâu như vậy mà huyết dịch vẫn chưa cạn. Quả thật là tử thần hồn, không tử thần thân. Những sinh vật ở ngoại vực này đã sống hàng triệu năm, chỉ sợ dù đã C-H-E-T cũng vẫn được thiên đạo yêu ái. Bạch Tử Mục nói, cái gì yêu ái với không yêu ái? Các ngươi mau lại đây, ở đây có nhiều trái cây lắm. Trương Đồng chạy trở lại kéo Khương Trúc đi về phía trước. Vừa đi vừa hưng phấn nói, may mà chúng ta phát hiện trước, nếu để bọn họ thấy, làm sao mà chia cho chúng ta một cọng cỏ. Ta tự đi, ta đâu có chạy. Khương Trúc bị kéo đi, những người khác cũng vội vàng theo sau. Trước mắt quả thật có vài cây cổ thụ lớn, trên đó treo đầy trái, bên dưới cây cũng mọc không ít linh dược linh thực, chỉ có điều ngay cả Cung Tiêu Tiêu cũng chỉ nhận biết một phần. Thấy mọi người có vẻ hào hứng, Thiền Tâm nhắc nhở, những trái này có ăn được không? Đừng ăn phải thứ gì có vấn đề, họ đều chưa từng thấy những linh quả này, đơn giản thôi, hỏi hệ thống đi. Ngươi nói hệ thống thiên mệnh à? Đúng vậy. Thu Vũ Miên Miên, có thể hỏi được không? Minh Nhã có chút do dự. Trương Đồng cũng nói, nó sẽ không trả lời đâu nhỉ? Hay là chúng ta cứ hái xuống trước? Dù sao cũng đừng để lại cho bọn họ. Trong lòng họ, hệ thống thiên mệnh giống như giám thị. Ai lại đi hỏi giám thị giữa kỳ thi chứ? Nghe có vẻ không đáng tin. Khương Trúc không hiểu. Sao không thể hỏi được? Hệ thống thiên mệnh không phải là bàn tay vàng được phát cho chúng ta sao? Chỉ có điều bàn tay vàng này ai cũng có thôi. Khi những người khác còn do dự, Khương Trúc đã dũng cảm mở miệng. Hệ thống, trái kia ở phía trước là gì? Đang quét thành công. Thưa ký chủ, vật này có tên là thiên tinh quả. Hấp thụ tinh khí của thần long và ánh sáng của thiên đạo mà hình thành. Sử dụng sẽ tăng cường đáng kể niệm lực, còn có tác dụng giải độc. Nghe Khương Trúc lặp lại y nguyên, cả nhóm đều kinh ngạc. Vãi, hệ thống thiên mệnh còn có thể dùng như thế này. Thì ra thiên đạo cũng khá tốt với chúng ta. Họ cứ tưởng là một giám thị nghiêm khắc, ai ngờ lại là người trợ giúp do thiên đạo gửi cho họ. Khương Trúc nhún vai, nó là một hệ thống, có thể nghiêm khắc đến mức nào? Sau khi hiểu rõ về thiên tinh quả, 9 người lập tức chạy như bay tới cây ăn quả, như một bầy khỉ, mỗi người một quả, luân phiên nhét vào miệng. Loại này tăng cường lực niệm thì nên ăn sớm, nếu không sau này bọn phía sau đuổi kịp, mạnh lên một chút thì cũng chạy nhanh hơn chứ nhỉ. Chưa kịp ăn 2 miếng, tiểu hư linh đang ẩn trong áo đã không chịu được. Cắn chặt vào áo Khương Trúc, như muốn bay ra ngay lập tức. Cho con, Khương Trúc lật tay nhét một hạt quả vào tay nó. Không chút ngại ngùng, ăn đi, ăn nhiều vào, không đủ thì nương còn đây. Tiểu hư linh nắm lấy hạt quả thì bắt đầu cắn, ăn mà hạnh phúc vô cùng. Người ngạc nhiên lúc này lại là Khương Trúc, nàng nhìn hạt quả trên đất vài giây. Lặng lẽ bay xuống nhặt hết hạt quả lên. Đồ khốn, niệm lực trong hạt quả lại tinh khiết đến vậy. Khương Trúc không dám lãng phí, dùng áo của Tiêu Trường Phong bên cạnh lau lau hạt quả, rồi cắn một vài miếng. Tiêu Trường Phong, hắn ta nhìn hạt quả trong tay, dù không hiểu nhưng vẫn ủng hộ. Sau đó lặng lẽ cũng nhét hạt quả vào miệng. Phù, 2 giây sau hắn ta phun ra, đối diện ánh mắt vừa đau lòng vừa không hiểu của Khương Trúc. Tiêu Trường Phong giải thích, cứng quá, ta không ăn được. Khương Trúc vừa cắn cắn, vừa gật đầu nói, vậy ngươi ăn nhiều thịt quả đi. Tiêu Trường Phong nhìn vào hàm răng cứng như thép của nàng. Mấy lần muốn nói lại thôi. Trúc Tử, sao ngươi lại ăn cả hạt quả vậy? Trương Đồng thay hắn ta lên tiếng. Hắn ta vừa chứng kiến hai người phát điên. Theo đó thử một chút, suýt nữa thì làm gãy răng. Những người khác cũng quay lại nhìn. Khương Trúc nhai răng rắc. Trong hạt quả cũng có linh lực. Nếu các ngươi không ăn được thì cứ ăn thịt quả đi. Một đám người còn trẻ mà răng cốt đã kém thế này, già rồi không phải rụng hết sao? Tám người là răng cốt họ kém sao? À, nếu các ngươi không ăn hạt quả thì cứ để lại cho ta nhé. Trương Đồng hoảng hốt, như vậy không tốt đâu. Mình ngươi ăn nước bọt của tám người chúng ta. Khương Trúc từ từ hiện ra vài dấu hỏi trên đầu. Ta đâu có B, N, S, H, N đến mức đó. Là con ta muốn ăn. Ôi, sợ quá. Ta tưởng ngươi muốn ăn hạt quả mà chúng ta ăn còn lại. Hóa ra là con của ngươi. Tám người phản ứng lại. Con của ngươi. Đúng vậy. Khương Trúc vừa gặm quả, vừa lấy ra một tiểu hư linh đang gặm hạt quả trong lòng. Rắc rắc, rắc rắc. Nhìn cảnh một người một linh cùng nhau gặm hạt quả, vài người im lặng một lúc lâu cũng chỉ thốt ra được một câu. Giống nhau ghê, bỗng dưng xuất hiện thêm một tiểu hư linh cần nuôi. Chín người ăn uống hăng say hơn. Họ cũng không hỏi hư linh đang yên đang lành sao lại trở thành con của một Phật tu. Còn có thể là gì nữa? Chắc chắn là bị lừa rồi. Cũng không cần hỏi nhiều. Khương Trúc gặm sạch cả thịt lẫn hạt. Tám người còn lại ăn xong thịt quả thì ném hạt cho tiểu hư linh hoặc cho Khương Trúc. Nàng tùy tiện ném vào hố đen. Ăn uống thỏa thích một lúc. Cho đến khi trên cây không còn quả nào, chín người mới chịu dừng lại. Xuống đất, trước mắt toàn là các loại linh dược linh thực. Họ đã nhờ hệ thống thiên mệnh nhận diện một lượt. Hầu hết đều là dược liệu cao cấp có ích. Tiếc là không có túi trữ vật, không dễ mang đi. Cung Tiêu Tiêu tiếc nuối nói, nhiều thứ như vậy không thể nhét hết vào người. Nếu không cẩn thận bị đám người kia phát hiện thì không biết sẽ bị xé xác thế nào. Ai nói không có? Trương Đồng quét mắt lên người nàng, vui mừng khôn xiết. Trúc Tử, ngươi có pháp khí không gian à? Ở đâu vậy? Cho ta xem với. Không có pháp khí không gian. Nhưng không gian thì lớn lắm. Khương Trúc cười tươi, nắm lấy tiểu hư linh. Các con, mau mở cửa cho nương. Mặc dù các hư linh không thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng việc dùng hố đen như một không gian lưu trữ lớn thật sự rất tiện lợi. Nhìn hố đen lại xuất hiện từ không gian, tám người cuối cùng đã hiểu. Hóa ra hố đen này là do hư LLNS điều khiển. Trúc Tử vào trong đi một vòng, lừa, ô không đúng, nhận một đống con nuôi. Chín người lại bận rộn một hồi, ném toàn bộ dược liệu vào trong. Khương Trúc thực sự không yên tâm với cái miệng tham ăn của đám nha đầu này, đành phải thò đầu vào trong. Nghiêm túc cảnh báo, ta sẽ luôn theo dõi các con, không ai được ăn trộm dược liệu này. Nghe rõ chưa? Các hư linh đều chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn N, G, Ư, C gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Khương Trúc hài lòng rụt đầu lại. Bây giờ có dược liệu, cũng biết tác dụng của chúng. Tiếc là không có đan lô. Cung Tiêu Tiêu nói, thời thượng cổ việc dùng xương thú làm đan lô. Chúng ta tìm cơ hội giúp ngươi săn một con linh thú về. Có thể thử xem. Khương Trúc vừa dứt lời, từ xa phía sau truyền đến vài tiếng động, chắc chắn là bọn người kỳ thuật đuổi theo. Chuyện đan lô để sau hãy nói, giờ chúng ta chạy trước đã. Sắc mặt chín người đại biến, chân như bôi dầu, chạy một mạch không còn bóng dáng. Cách chương